Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 53, ở địch nhân vật bên trên càng chạy càng xa. Đột nhiên xuất hiện tai nạn phá vỡ Paradise Island, trải qua thời gian dài bình tĩnh, phẫn nộ, bi thương, thần sắc mê mang ở từng gương mặt một hiện lên. Bờ biển chiến sĩ bị bọn hộ vệ mang trở về cùng với những cái khác người bị thương cùng một chỗ cứu, chữa, đám người giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau cứu vớt, toàn bộ Paradise Island đều tràn ngập bi thương cùng bầu không khí ngột ngạt. Amazon, cửa cung điện, đại điện bên trong, đứng đấy mấy tên hộ vệ. Menelippe nắm chặt vũ khí, sắc mặt tái xanh nhìn xem ngồi cao ngôi vua Tô Thánh. Sợ ném chuột vỡ bình không dám động thủ. Tiếng rên nhẹ đột nhiên từ vương tọa phía dưới vang lên. Diana thăm thẳm tỉnh lại. Trên người nàng áo giáp sớm tại chiến đấu cùng kéo đi bên trong nát không biết đi đâu rồi. Thân thể dính đầy bùn đất thoạt nhìn vô cùng chật vật. Mở mắt ra, Diana nhìn thấy trói buộc bản thân màu xanh thăm thẳm dòng điện đầu tiên là hơi hơi ngẩn người. Đi theo nhìn thấy đồng dạng bị trói trói mẫu thân Menolippe cùng tướng quân Antiope. Mẫu thân, Antiope, Diana tức giận muốn tránh thoát điện khóa. Đã thấy điện khóa quang mang đột nhiên sáng lên. Sau một khắc thống khổ dữ tợn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Diana nằm trên mặt đất vô lực co quắp. Ares, ta nhất định sẽ giết ngươi. Diana giãy giụa ngẩng đầu nhìn về phía ngồi cao ngôi vua Tô Thánh cắn. Răng nghiến lợi hô, Ares, hắn lại chính là chiến thần Ares. Menelippe đám người trong nháy mắt khiếp sợ nhìn về phía Tô Thánh. Liên quan tới chiến thần Ares cùng Paradise Island Goodmark cơ hồ mỗi cái Amazon người đều biết. Nhìn xem Diana tràn ngập, tức giận ánh mắt. Tô Thánh vẻ mặt ôn hòa giải thích nói, ta không phải Ares lão đầu kia. Ta gọi Tô Thánh, ta là từ tương lai xuyên Việt thời gian tới đây. Có một đám tự xưng Legend of Tomorrow người cảm thấy ta cải biến lịch sử cho nên đem ta đưa đến nơi này, bọn họ thì đi sửa đổi cái gọi là sai lầm để lịch sử trở lại nguyên bản quỹ tích bên trên. Legend of Tomorrow, xuyên Việt thời gian. Từ tương lai đến, Diana ngơ ngác nhìn cái này tự xưng gọi là Tô Thánh nam nhân nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nói dối, Ares am hiểu nhất dùng nói dối đi châm ngòi người khác. Menolippe la lớn, Tô Thánh dùng loại kia, IQ của ngươi lấy thiếu phí. Xin mau sớm tiếp phí, ánh mắt nhìn xem Menolippe chậm rãi nói ra, các ngươi tất cả mọi người bây. Giờ mỗi một lần hô hấp đều bắt nguồn từ ta nhân từ. Dùng nói dối lừa gạt các ngươi còn có ý nghĩa sao? Menolippe hừ nói, coi như ngươi không phải Ares, cũng là Paradise Island địch nhân, cho nên ngươi đây là đang cường điệu chúng ta đối lập quan hệ. Nhắc nhở ta muốn đối với địch nhân chém tận giết tuyệt sao? Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Menolippe trong nháy mắt ngây người, nàng cũng không phải ý tứ này, kỳ thật ta rất ưa thích Paradise Island, rất muốn thể nghiệm nơi này phong thổ, lãnh hội nơi này yêu mỹ cảnh sắc, ở Legend of Tomorrow trở lại đón ta trước đó có lẽ ta có thể thật tốt chơi một chút. Nghỉ ngơi cái gì, chỉ tiếc điều thứ nhất thỉnh cầu liền bị cự tuyệt, cho nên mới sẽ phát sinh sau này một dãy chuyện. Tô Thánh có chút đáng tiếc nhìn về phía Diana, ta không có giết sạch tất cả mọi người cũng không có phá hủy Paradise Island. Mặc dù có chút ép buộc, nhưng nếu như ta thả Antiope cùng ngươi mẫu thân làm cho các nàng tiếp nhận, cứu chữa hơn nữa không còn giết trên đảo bất cứ người nào. Ngươi sẽ tha thứ ta sao? Sẽ không, Diana trầm giọng nói. Ta sẽ không tha thứ ngươi cho Paradise Island mang tới tai nạn. Vậy thật, đúng là đáng tiếc. Tô Thánh tiếc hận thán một tiếng. Đột nhiên cười khẽ ngoắc ngoắc ngón tay. Trói buộc lấy Diana điện khóa trong nháy mắt đưa nàng nâng lên để cho nàng quỵ ở trước mặt. Mình, Xin lỗi, ngươi đứng lên quá cao, ngẩng đầu nói chuyện với ngươi rất mệt mỏi cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi. Quỳ, tất nhiên ngươi không chịu tha thứ ta. Vậy ta chỉ có thể ở địch nhân nhân vật bên trên càng chạy càng xa. Ta rất chính thức thông chi. Các ngươi, hiện tại các ngươi đều là của ta nô lệ. Nếu như có một người không nghe lời, có một người phản kháng, ta liền giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Phá hủy Paradise Island, rõ chưa? Theo Tô Thánh tiếng hỏi rơi xuống, cường đại thần lực trong nháy mắt bạo phát đi ra. Lôi đình gào thét, thần lực khuấy động, cảm giác áp bách mạnh mẽ để Menolipe đám người nhao nhao lui lại. Thân thể không tự chủ được quỳ xuống. Ngươi, đừng mơ tưởng, chấm ngoặc kép, đừng mũi chịu sào. Diana bất khuất, chống cự lại muốn đứng lên. Cơ thịt căng cứng, ánh mắt cứng cỏi, trên người nàng ẩn núp thần lực tại thời khắc này bạo phát đi ra. Kim sắc quang mang trong nháy mắt tràn đầy ở bên cạnh nàng. Tự nhiên sinh ra lực lượng cường đại để Diana đầu tiên là ngẩn ngơ đi theo, khóe miệng lộ ra nụ cười. Vui mừng, chân dùng sức giẫm ở trên mặt đất chống đỡ lấy đầu gối chậm rãi đứng lên. Điên cuồng giống to trong tiếng hô Diana chưa từng có từ trước đến nay, đem toàn bộ lực lượng đánh về. Phía Tô Thánh, oanh, kim quang chói mắt. Hai cỗ thần lực trùng kích trong nháy mắt bộc phát ra. Menelippe đám người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Sau một khắc rầm rập tiếng truyền đến, cung điện sập, nóc nhà đá rơi nhao nhao đập tới, nhưng không đợi rơi xuống liền bị hai người thần lực ép thành bụi phấn. Phế tích. Tô Thánh nắm lấy Diana nắm đấm nhìn xem nàng khó tin, mặt nhẹ nhàng cười một tiếng, cánh tay đột nhiên chấn động, mạnh hơn nàng gấp mấy lần thần lực trong nháy mắt gào thét đi. Siêu, Diana giống như oanh ra ngoài đạn pháo một dạng trong nháy mắt bay ra ngoài. Thân thể của nàng đụng xuyên vô số vách tường cùng thụ mộc. Cuối cùng phù phù một tiếng tiến vào trong biển. PS, lần nữa cường điệu nhân vật chính nhân vật phản diện thuộc tính. Cho nên có thể sẽ có chút cao năng tà ác cử động. Thủ đoạn làm sao tạm thời không nói, nhưng có một chút có thể khẳng định cũng có thể để mọi người yên tâm, kia liền là nhân vật chính trải qua nữ nhân, có lẽ là bạn gái, có lẽ là 419. Tình một đêm, có lẽ có thể là xính cường. Nhưng mặc kệ các nàng là đi theo nhân vật chính vẫn là rời đi hoặc là trở mặt thành thù, các nàng đều sẽ không còn có nam nhân khác. Dù là nhân vật chính chợt có linh cảm lên lão bà của người khác cũng giống như vậy. Đưa ra mũ cũng là vĩnh cửu, không phải lâm thời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.